Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2190, một chút ngàn năm. Một đường đi tới, mà sát chi khí dần dần dày. Chung quanh, một chút khí tức cường đại lúc ẩn lúc hiện. Những khí tức này, thậm chí so Mạc Hưu Tư còn cường đại hơn rất nhiều. Diệp Viễn đi theo hắn. Một đường cũng là thông suốt, cũng không biết qua mấy đạo chạm gác, hai người rốt cục đi tới một cái cỡ nhỏ thành trì. Mạc Hưu Tư, ngươi không tại địa bàn của mình đóng giữ, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Thủ vệ nhìn thấy Mạc Hưu Tư, quát hỏi. Diệp Viễn chú ý tới, nơi này thủ vệ đều là thiên tôn cấp cường giả. Mạc Hưu Tư vội vàng đáp. Ta đến gặp mặt Mạn Á đại nhân, có trọng yếu tình báo bẩm báo. Thủ vệ ánh mắt rơi trên người Diệp Viễn, trầm giọng nói, hắn là ai? Mạc Hưu Tư giải thích nói, hắn là của ta thủ hạ. Tình báo quan trọng này, chính là hắn phát hiện. Thủ vệ thản nhiên nói, Mạn Á đại nhân ngay tại dỗ dành thánh nữ vui vẻ. Chỉ sợ không có thời gian gặp ngươi. Ngươi đi trước dịch trạm nghỉ ngơi, chờ triệu kiến đi. Mạc Hưu Tư sững sờ, nói, thánh nữ, cái gì thánh nữ? Thủ vệ cười nói, ngươi còn không biết, chính là chộp tới nữ tử nhân loại kia. Nguyên cửu đại thánh nói nàng là thần tộc thánh nữ, muốn đưa hướng thâm uyên thế giới. Nếu không, nàng làm sao có thể sống đến bây giờ? Diệp Viễn nghe vậy, trong lòng chấn động mãnh liệt. Ly Nhi, làm sao lại thành thánh nữ rồi? Còn có, cái này thần tộc là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn nội tâm rời sông lấp biển, phảng phất chạm tới cái gì kinh thiên bí mật. Đại nhân, nhỏ có biện pháp dỗ dành cái kia nhân loại thánh nữ vui vẻ. Diệp Viễn đối với thủ vệ nói, thủ vệ sững sờ, nói, ngươi thật có biện pháp. Thánh nữ mỗi ngày ồn ào lấy muốn về nhân tộc, Mạn Á đại nhân khuyên như thế nào đều vô dụng, đầu đều nhanh nổ. Nếu như ngươi thật có biện pháp, đây chính là một cái công lớn. Diệp Viễn nói, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định hoàn thành. Thủ vệ nói, vậy thì tốt, các ngươi đi trước dịch trạm, ta đi bẩm báo Mạn Á đại nhân. Mạc Hưu Tư mang theo hắn đi vào dịch trạm. Diệp Viễn trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nơi này thâm uyên ma thú, không còn như lúc trước hắn nhìn thấy như thế, tán loạn không kỷ luật. Tương phản, trong thành trì này thâm uyên ma thú, giống như là một chi quân đội. Thành trì, dịch trạm, thủ vệ, những này đều không giống như là thâm uyên ma thú chủng tộc này nên có đồ vật. Mặc dù thâm uyên ma thú linh trí khá cao, nhưng là thế giới của bọn hắn càng xu hướng tại hung thú, mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn, còn có thần tộc, còn có thần nữ. Cái này thâm uyên không gian đến cùng là một cái dạng gì địa phương? Hỏi Mạc Hưu Tư, hắn cũng không rõ ràng. Lấy địa vị của hắn, căn bản là tiếp xúc không đến những thứ này. Mạc Hưu Tư chỉ là bị trục xuất ở bên ngoài kẻ yếu thôi. Hắn nghe lệnh của Mạn Á, Mạn Á đem hắn dẫn tới nơi này. Chỉ thế thôi, còn có chỗ không gian này. Diệp Viễn thấy thế nào? Làm sao giống một cái đoạn giới? Liên tiếp lấy thâm uyên không gian cùng thông thiên giới. Nếu Long tộc trấn áp thâm uyên không gian, nói rõ nơi đó là duy nhất thông đạo. Như vậy, nơi đây lại là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, vô số nỗi băn khoăn tại Diệp Viễn trong lòng quanh quẩn. Không bao lâu, thủ vệ kia đi vào dịch trạm, tìm được Diệp Viễn. Mạn Á nghe nói Diệp Viễn có thể dỗ lại thánh nữ, rất là vui vẻ, để Diệp Viễn lập tức tiến đến. Mạn Á gặp Diệp Viễn, nghi ngờ nói, ngươi có thể để cho thánh nữ an tâm lưu lại? Diệp Viễn gật đầu nói, Mạn Á đại nhân yên tâm, kết thúc không thành nhiệm vụ, nhỏ đưa đầu tới gặp. Mạn Á hai mắt tỏa sáng, cười to nói, tốt, ngươi nếu có thể để thánh nữ an tâm lưu lại, bản đế trùng điệp có thưởng. Nói xong, Mạn Á mang theo Diệp Viễn, đi tới trong một gian nhà đá, thạch ốc 10 phần rộng rãi, nhưng là Diệp Viễn khẽ dựa gần, liền phát hiện xung quanh bày ra rất nhiều cấm chế. Những cấm chế này, Diệp Viễn vậy mà đều chưa từng gặp qua. 10 phần thâm ảo, hiển nhiên, đây là vì phòng ngừa Ly Nhi chạy trốn. Vừa vào cửa, siêu siêu, hai dạng đồ vật liền bay tới. Lan, ta để cho các ngươi lan. Các ngươi chẳng lẽ đều là kẻ điếc sao? Trong phòng, truyền tới một nữ tử tiếng giống giận dữ. Nhưng là lời này nghe vào Diệp Viễn trong tai, lại giống như là nhất động lòng người lời tâm tình. Hắn đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua thanh âm này rồi. Cái này từ biệt đã đem gần 2000 năm. Thời gian cũng không có ma diệt tình cảm của hắn, ngược lại để tưởng niệm hội tụ thành biển. Bóng hình xinh đẹp kia rơi vào trong mắt thời điểm, Diệp Viễn rắn như sắt đá tâm địa, cũng hóa. Ô ô, Viễn ca, Ly Nhi sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, Ly Nhi. Ly Nhi không phải cố ý. Nổi giận qua đi, Ly Nhi gục xuống bàn, khóc đến thương tâm gần chết. Diệp Viễn run lên trong lòng, cơ hồ muốn nước mắt chảy ròng. Trong ấn tượng, Ly Nhi dịu dàng động lòng người, tự nhiên hào phóng, từ trước tới giờ không sẽ như thế táo bạo. Nhưng là hiện tại, nàng biết chuyến đi này đem thiên nhân vĩnh cách, loại tâm tình tuyệt vọng kia từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra, mới có thể biến thành dạng này. Mạn Á vột mặt phiền muộn, những ngày gần đây, hắn đều tại tiếp nhận Nguyệt Mộng Ly lửa giận. Mạn Á hướng Diệp Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Viễn hiểu ý, dịch chuyển về phía trước mấy bước, khom người nói, thánh nữ đại nhân, nhỏ có cái tin tức tốt muốn nói cho ngài. Nguyệt Mộng Ly đột nhiên bảo khởi, giận dữ hét, ta không muốn nghe cái gì tin tức tốt, ngươi cút cho ta, ngươi ra hỏa xấu xí này, cút cho ta. Bỗng nhiên, Nguyệt Mộng Ly toàn thân cứng đờ, nhìn chằm chằm Diệp Viễn con mắt, vô biên nổi giận, đột nhiên biến thành yên tĩnh. Diệp Viễn cung thân, một đôi mắt lại đang cùng Nguyệt Mộng Ly đối mặt. Hắn cùng Ly Nhi ở giữa, một ánh mắt là đủ rồi. Mặc dù trước mắt cái này thâm uyên ma thú, từ ngoại hình, từ trên khí tức nhìn, nàng hoàn toàn không biết, nhưng là không biết thế nào. Ánh mắt này lập tức để nàng yên tĩnh trở lại. Vì cái gì ánh mắt này quen thuộc như vậy? Vì cái gì ánh mắt này cùng Viễn ca giống như vậy? Hắn rõ ràng là cái thâm uyên ma thú. Vì cái gì Ly Nhi cả người cứng ở nơi đó? Mạn Á mắt sáng lên, có hy vọng. Nguyệt Mộng Ly phản ứng cũng là nhanh, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, nói, tin tức tốt gì? Nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhân tộc bên kia phái người tìm đến thánh nữ. Nguyệt Mộng Ly trái tim thổn thức, nói, bọn hắn thế nào? Diệp Viễn cười ha ha, nói, còn có thể thế nào? Đương nhiên là bị Mạc Hưu Tư đại nhân đánh cho chạy. Nguyệt Mộng Ly nhướng mày, trách mắng, ngươi cái tên này là cố ý đến trước mặt ta khoe khoang sao? Mạn Áng nghe chút không ổn, vội vàng quát lớn, ngươi thứ đáng chết này, cố ý cầm loại tin tức này tức giận thánh nữ sao? Ai ngờ, Nguyệt Mộng Ly lại là khoát tay áo, đối với Mạn Á nói, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, đã có bên kia tin tức, ta muốn nghe hắn nói chuyện. Mạn Á vội vàng lên tiếng, lui xuống, chỉ cần tổ tông này không nhao nhao không nháo, hắn liền vạn sự thuận lợi. Lưu Diệp Viễn xuống tới theo nàng tâm sự, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Hắn cũng không sợ Diệp Viễn mang theo Nguyệt Mộng Ly chạy. Dù sao nơi này cấm chế, thế nhưng là nguyên cửu đại nhân bày ra, chính là thiên đế cường giả, cũng đừng hòng từ nơi này đào tẩu. Mạn Á vừa rời đi, Nguyệt Mộng Ly ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía Diệp Viễn. Nói, ánh mắt của ngươi rất giống ta một cái cố nhân. Diệp Viễn mỉm cười, hỗn độn thế giới chi lực lặng yên phóng thích, đem hắn cùng Ly Nhi bọc vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.